Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Kinh Thế Một Kiếm. Hư không bên trong, một đạo người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Như là thiên thần, áo quần hắn phiêu động. Mặc dù chỉ là hư thần cảnh, nhưng là cho tà thần cảm giác. Vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng thực lực so Lục Chân Nhân còn kinh khủng hơn. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thân thể chấn động. Một tòa thần cung phóng lên tận trời. Tòa này thần cung vô cùng to lớn. Như là thiên đình. Thần cung dâng trào ra vô số thần quang. Giống như nước thủy triều tuôn ra. Mỗi loại nhân gian không cách nào nghe được đạo âm vang vọng thiên địa khu nhà cấp cao. Rung động mây xanh. Vạn loại đạo âm. Muôn vàn rung động, để cho người ta trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy một tôn thần đế tại thần cung bên trong thức. Tỉnh, mở ra hai con ngươi. Mênh mông thần uy trấn áp thiên địa. Hắn một mực tại hư không bên trong dương cung mà không phát. Nổi lên vô thượng uy năng. Thậm chí tà thần cũng bị hắn kiềm chế. Không cách nào vận dụng toàn lực. Đến mức cùng Lục Chân Nhân bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ chiến đấu tại hiện tại. Bây giờ hắn đột nhiên xuất thủ, lập tức long trời lở đất, như là thần phạt thiên phạt đồng dạng kinh khủng. Càng quan trọng hơn là, vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo diệu chính xác. Chính là tà thần tạo dựng thần thông mấu chốt nhất lúc 130 khác. Xáo trộn hắn trình tự, hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng kinh điển, để cho người ta thán phục. Nhìn mà than thở, liền liền tà thần cũng không nhịn được muốn tán thưởng. Vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng, chính là Huyền Thiên Thánh Tử, Tần Đình. Ngày đó mưu đồ thời điểm, Lục Chân Nhân liền đề nghị từ Tần Đình giấu ở hư không bên trong. Tùy thời đánh lén tà thần, một là bởi vì Tần Đình mặc dù là hư thần cảnh, nhưng là thực lực lại không yếu tại bọn hắn những này thế hệ trước cường giả. Mà đến chính là Tần Đình xuất thân Đông Hoang. Thần thông đạo pháp cùng Trung Châu khác biệt. Cũng có thể đánh tà thần một cái trở tay không kịp. Tần Đình thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần kích động. Trước mắt vị này văn sĩ trung niên. Chính là đương kim rất cường đại tu sĩ chi. Gần thần cường giả. Có thể cùng bực này tồn tại giao thủ. Là một cái tu sĩ mộng tưởng. Tần Đình thân thể chấn động. Đạo quang bành trướng khuấy động, hai tôn thần đế hóa thân theo trong cơ thể hắn đi ra. Người mặc đế bào, có, hoa cái đi theo, tinh quang thất bảo sán lạn, lên triệt chư thiên, xuống dưới chiếu nước, giữa thiên địa linh khí trong phút chốc dung nhập vào Tần Đình hai tôn hóa thân bên trong. Lập tức nhường hai đại hóa thân tu vi càng ngày càng mạnh. Vô tận thần quang hiện lên, thần ma thanh âm trùng trùng điệp điệp. Tràn ngập giữa thiên địa, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Đình trước mặt. Đưa tay vừa gảy, phong, bỗng nhiên trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời như là vòng xoáy, gió nổi mây phun, sấm chớp, thánh khí Hiên Viên kiếm. Tần Đình tay cầm Hiên Viên kiếm, cả người tản ra uy nghiêm vô thượng, như là một tôn thần đế giáng lâm tại giữa thiên địa. Bốn phương tám hướng thần phục, tứ hải quỳ lại. Tay nâng một kiếm, thần uy phô thiên cái địa, từng đạo chói lọi đạo tắc giữa không trung xen lẫn, hướng về tà thần chạm đi. Thần quang bành trướng khuấy động, đánh vào trên biển lớn, nước biển tại thần quang bên trong tan rã, trong khoảnh khắc bốc hơi sạch sẽ. Một kích này uy năng, cho dù là tà thần cũng là cực kỳ động dung, trong lòng sinh ra vẻ run rẩy, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tần Đình trong mắt tản ra vô tận chiến ý. Một kích này, có thể nói là hắn mạnh nhất một kích. Là hắn từ khi xuất đạo đến nay. Lần thứ nhất quên hết tất cả. Thỏa thích phóng thích tự mình toàn bộ tiềm lực một kích. Tuy nói ngày đó Tần Đình cũng cùng tà thần giao thủ một lần rồi. Nhưng là khi đó Tần Đình cần che giấu mình thân phận. Sử dụng thần thông đạo pháp đều là Trung Châu nát đường cái mặt hàng. Thậm chí liền pháp bảo cũng chưa từng vận dụng. Tần Đình thầm nghĩ trong lòng. Tới đi, tà thần. Để cho ta nhìn xem ta cùng ngươi cái này gần thần cường giả ở giữa chênh lệch. Đến cùng có bao lớn. Tà thần mặt trầm như nước, cả người thân thể mảnh gấp, lần thứ nhất có lâm vào nguy cơ cảm giác. Nếu là một cái sơ sẩy, hắn thật sự có thể sẽ bị trọng thương. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, đến cùng là ai? Là cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng xuất thủ một sát na kia. Tà thần liền đem người này xếp vào cường địch danh sách. Tần Đình mặc dù ngày đó hóa thân mặt quỷ nam tử cùng tà thần đã gặp mặt, nhưng là khi đó Tần Đình đem tự thân khí tức đều ẩn giấu đi bắt đầu. Cho nên bây giờ tà thần cũng không đem Tần Đình nhận ra. Mặc dù Tần Đình một kích này uy năng nhường hắn cũng không nhịn được có chút kinh hãi cảm giác, nhưng là tà thần nhưng không có mảy may bối rối. Khẽ quát một tiếng, tới tốt lắm. Quanh thân đạo văn phun trào, vô số ma khí phun ra ngoài. Lục chân nhân bọn người chỉ cảm thấy trước mắt trong thoáng chốc xuất hiện một vài bức ầm ầm sóng. Dậy hình ảnh, thiên địa chưa mở, hồng mông chưa tích, vạn cực ma đế kinh. Một tòa ma quan sau lưng tà thần xuất hiện, quanh thân số trăm vạn dặm sinh cơ lập tức diệt tuyệt. Trong biển rộng vô số yêu thú linh thú lập tức chết đi. Thậm chí liền lục chân nhân mấy người cũng cảm giác được trong cơ thể mình tinh khí, khí huyết cùng tu vi cũng có suy kiệt chi tượng, mà hấp thu bây giờ to lớn sinh cơ. Tòa kia ma quan rất nhỏ chấn động một cái, mở ra một tuyến, lục chân nhân bọn người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tòa kia ma quan bên trong, đến cùng là cái gì đồ vật? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.